Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, cuối cùng đánh kép 1. Sau 20 phút, game, Hiotei Academy Shishidorio, Mukahi Gakuto, 6-0, đánh kép số 2 thi đấu kết thúc, do Hiotei Academy thắng lợi. Nhìn thể lực như cũ không có thấy đáy Hiotei hai người. Oishi cùng Kikumaru sắc mặt 10 điểm trắng xám. Bọn họ lúc này cũng là thắm thiết cảm nhận được Hiotei mạnh mẽ. Đối phương mặc kệ là tâm, kỹ, thể, đều rất xa trên hai người bọn họ. Đánh kép con đường này, bọn họ còn có rất nhiều nơi cần phải đi học tập. Lưới trước, đánh cho không sai, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt. Shishidorio từ tốn nói, so với lúc trước hắn cùng Mukahi Gakuto vừa mới xuất đạo thời điểm, đối phương biểu hiện hôm nay xác thực so với bọn họ ưu tú rất nhiều. Oishi một mặt cười khổ, nếu không là Shishidorio vẻ mặt nghiêm túc, hắn đều cho rằng đối phương là đang tố khổ bọn họ. Một hiệp đều không có bắt thi đấu, cũng coi như đánh tốt sao. Nhìn theo Shishidorio cùng Mukahi Gakuto đi xuống tràng, Oishi cùng Kikumaru cũng là lẫn nhau nâng, đồng thời hướng phía dưới đi đến. Hai người tuy rằng ngoài miệng đều không hề nói gì, thế nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, đây là thế nào một loại tâm tình, hối hận cùng không cam lòng. Bọn họ cũng muốn tiến một bước trở nên mạnh mẽ, lần sau gặp mặt lên Hiotei, mới sẽ không giống như bây giờ. Không có một tia sức lực chống đỡ lại. Ai, quả nhiên vẫn là không thể thực hiện được. Ryuzaki nhìn Oishi cùng Kikumaru có chút hư thoát dáng vẻ, liền vội vàng tiến lên nâng lên hai người. Đồng thời đáy lòng cũng là sinh ra một tia bất đắc dĩ. Mặc kệ là vừa bắt đầu sắp xếp bộ thứ nhất phương án, vẫn là mặt sau nhân Tezuka cùng Fuji kiến nghị thực thi thứ hai bộ phương án. Chúng nó đều cần Oishi cùng Kikumaru nhóm này đánh kép đạt được thắng lợi. Kết quả hiện tại phát hiện, quả nhiên chênh lệch vẫn có. Hiotei năm ngoái vẫn tính người yếu đánh kép. Trải qua một năm trưởng thành sau khi đã kinh biến đến mức không hề tầm thường. Đã như thế, lần tranh tài này cũng không có hồi hộp. Trên khán đài, Yanagi Renji thấp giọng nói một tiếng. Kết quả này ở hắn số liệu trù tính chung trong phạm vi. Hiotei đến tiếp sau mấy cái đánh đơn, không phải Sai Sun hiện tại có thể chống lại, đặc biệt là người kia. Hắn số liệu bất cứ lúc nào đều ở biến động, căn bản là không có cách làm được. Cái gọi là khoa học lên ước định, năm ngoái, liền ngay cả hắn cho rằng thuộc về trung học người số 1 Yukimura đều bại rơi xuống trận. Nghe được Yanagi tinh giản lời nói, Nio nhún vai một cái. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Chỉ Hiotei năm ngoái cái kia cường độ cũng làm cho chúng ta hoảng sợ. Năm ngoái ở không chạm đến Hiotei trước, Nio xác thực tin bọn họ Rikai Dai đã không có đối thủ. Lúc trước Yukimura, Sanada, Mitsuya những này có thể đều là cho hắn rung động thật lớn. Hắn lúc đó rất khó tưởng tượng có ra sao đội ngũ có thể đánh bại như vậy Rikai Dai. Kết quả bọn họ lập tức ngay ở Kanto giải thi đấu thất bại. Muốn không phải năm ngoái bọn họ đánh kép càng hơn một bậc, e sợ cái kia toàn quốc quán quân thuộc về đều là chưa biết. Năm nay tuy rằng bọn họ còn có lòng tin, thế nhưng lần này đến xem, Hiotei rõ ràng cũng trở nên mạnh mẽ. Vẫn cứ là cái kia bất cứ lúc nào có thể lấy đại sự đáng sợ của bọn họ đối thủ. Yanagi Renji lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Trong lòng hắn đối với Sai Sun còn có thể không tiếp tục cho Hiotei áp lực đã không ôm ấp kỳ vọng. Ngắn ngủi nghỉ ngơi 10 phút sau, thi đấu lần thứ 2 khai hỏa. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Hiotei Academy Oshitari Iwushi, Akutagawa Zero, đánh với Sai Sun Gakuen Inui Sadaharu, Kawamura Takashi, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Trọng tài âm thanh vẫn là bình tĩnh như vậy, tiếp tục thực hiện chức trách của chính mình. Này, Zero, mau tỉnh lại, muốn bắt đầu thi đấu. dùng sức lắc lắc nằm ở trên ghế Akutagawa Zero. Oshitari khóe miệng không nhịn được co giật hai lần. À, nguyên lai hôm nay có ta thi đấu à? Xoa xoa còn có chút lim dim hai mắt. Akutagawa Zero ngáp một cái. Đứng lên, ngươi cũng thật là tâm lớn. Nhìn thấy Akutagawa Zero bộ này ngốc manh dáng vẻ, Hiotei tất cả mọi người là bất đắc dĩ mỉm cười nở nụ cười. Rõ ràng Sakaki huấn luyện viên ở thi đấu trước đã công bố ra trận trình tự. Đi rồi, Oshitari nhẹ nhàng vỗ một cái Akutagawa Zero phía sau lưng, dục hắn cản nhanh lên sân khấu. Đợi lát nữa, vợt bóng, ta vợt bóng còn không nắm. Nhìn thấy đối diện Hiotei lên sân hai người, Fuji híp mắt nở nụ cười, đưa cho Kawamura Takashi một cái vợt bóng. Takashi cố lên. Kawamura Takashi sắc mặt nguyên bản vẫn là hết sức lo lắng, sợ chính mình đánh không tốt cuộc tranh tài này. Thế nhưng đang nắm chắc Fuji đưa tới vợt tennis sau khi burn in, cảm xúc mãnh liệt một tiếng giống to. Kawamura Takashi như là ăn là cái gì mãnh dược bình thường, hoàn toàn biến thành người khác giống như. Hắn hai con trong con ngươi bốc cháy lên hai đoàn tiểu ngọn lửa. Một thân khí thế bàng bạc dâng lên mà ra. Takashi, đợi lát nữa xin nhờ ngươi. Nhìn cái này trạng thái Kawamura Takashi, Inui nhẹ nhàng đẩy dưới chính mình hiện ra bạch quang kính mắt, nhẹ giọng nói rằng. Kawamura Takashi hưng phấn vung vẩy trong tay vợt bóng, một cái tay khác vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Yên tâm giao cho ta đi. À Inui, Takashi, toàn lực ứng phó lên đi. Cuối cùng, Tezuka ngữ khí kiên định bàn giao một câu. Hai người mang theo một loại nào đó ý chí đi tới sân bóng. Thi đấu bắt đầu, do Saisun Gakuen phát bóng. Đoán một bên sau khi, theo trọng tài âm thanh hạ xuống, ngoài sân cổ vũ âm thanh cũng từ từ nhỏ xuống. Kawamura Takashi ánh mắt phấn chấn, một tay dùng sức nhấn đè ép hai lần tennis sau khi đùng bàn tay nắm chặt. Kawamura dùng sức đem cầu hướng lên trên ném đi, thiêu đốt đi. Nương theo một tiếng 10 điểm có uy thế giống to, Kawamura Takashi trong tay vợt bóng vừa nhanh vừa mạnh hướng phía dưới vung lên. Boom, tennis như là bốc cháy lên một áng lửa bình thường, tầng tầng oanh kích ở Oshitari tiếp phát nửa sân. Cái này uy lực, trong lòng nhẹ nhàng nhảy một cái. Oshitari chú ý tới Kawamura Takashi này cầu cương mãnh, bước chân về phía trước mấy cái nhẹ vượt. Oshitari cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, đem vợt bóng thoáng xoay ngang, sau đó nhắm ngay bắn lên tennis chính là tầng tầng một tước. Vèo, một đạo tốc độ nhanh bạch quang trong nháy mắt bay ngược trở lại. Oshitari không ngốc, đối với Kawamura Takashi như vậy hết sức rõ ràng quái lực tuyển thủ, hắn sẽ không ngu đến mức cứng đối cứng đi tiếp đối phương phát bóng. Lấy tay cổ tay phát lực cắt gọt cầu là một cái 10 điểm lựa chọn không tồi. Inui bình tĩnh nhìn lướt qua đối diện Oshitari, trong lòng than thở, đối phương không hổ là tâm tư kín đáo Kansai sói. Liếc mắt liền thấy mặc vào Kawamura Takashi phát bóng. Đạp, đạp, đạp, trong lòng yên lặng tính toán tennis con đường. Inui bước chân vững vàng hướng về đằng sau phía bên trái mới di động 3 bước. Đồng thời, hắn thân thể cũng vẫn duy trì tiêu chuẩn đánh trả nắm đập tư thế. Thẳng tắp nhanh chóng cắt gọt bóng nảy lên góc độ không cao. Inui trong tay vợt bóng đánh thẳng. Cánh tay do sau về phía trước chếch lôi kéo vẫy một cái. Bành, một tiếng vang trầm thấp. Vợt bóng phía trước khu vực mãnh liệt va chạm lên chạy như bay tới tennis. Không phải khu vực trung tâm đập bóng để tennis sức mạnh không phải rất đủ. Thế nhưng không ngừng đong đưa bóng cầu nhưng là để Akutagawa Zero rụi rụi con mắt. Lạch cạch, thân thể vọt tới trước chụp tới. Akutagawa Zero vợt bóng nhưng là mò hụt. Tennis như là xuất hiện thật nhiều nói cái bóng, quấy dày phán đoán của hắn. Saisun Gakuen dẫn trước, 15-0, nhìn từ bên chân cút đi tennis. Akutagawa Zero trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dương mắt nhìn về phía Inui Sadaharu hỏi, đây là cái gì cầu? Thật thần kỳ. nhìn vẻ mặt hiếu kỳ dáng dấp Akutagawa Zero. Oshitari bàn tay nhẹ nhàng bưng cái trán. Zero bệnh cũ lại phạm vào. Có điều, đồng dạng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía đối diện Inui Sadaharu. Oshitari phát hiện thực lực của đối phương cũng không kém. Vừa nãy loại kia chỉ có thể là vượt bóng phía trước đánh ra đến tàn tượng cầu. Đối với động thái thị lực người tốt tới nói, là cái 10 điểm hữu hiệu quấy giày cầu. Mà vừa bắt đầu không nghiêm túc lên Akutagawa Zero chính là ăn như thế một cái thiệt nhỏ. Xem ra đối phương thu thập tình báo cũng rất đầy đủ hết. Oshitari trong lòng nhẹ nhàng thầm nói. Liền ngay cả không làm sao ra tay qua Akutagawa Zero vừa bắt đầu đều bị mưu hại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.